Chương 2540 tối cường thăng cấp hệ thống. Hình thiên trực tiếp bị dây. Cao 5 mét, cầm trong tay búa lớn, đen thùi mang theo gai nhọn áo giáp, toàn thân thiêu đốt ma diễm, khí thế kia. Khốc huyễn đến nổ, hơn nữa, vừa lên đến liền cho Long Phi quỳ xuống, tiếp theo chính là tầng tầng một tiếng, để ma thần ngồi dưới đệ một chiến tướng hình thiên, bái kiến đại nhân. Toàn trường chấn động, liền ngay cả chạy trốn đều quên. Tất cả đều bị cái này cự đại ma người cho chấn động rồi, ma diễm thiêu đốt trong không khí tràn ngập khí tức dị thường ngột ngạt, từng cái toàn bộ ngây ngốc nhìn hình thiên, trong lòng của mỗi người đều đang kinh ngạc, kìa cái tên này là ai? Ma tộc ma sao? Là chân chính ma tộc sao? Trời à, sao vậy sẽ có loại này ma tộc đây? Hắn khí tức trên người hầu như đem tâm thần của ta cho ép bạo. Hắn không chỉ là 10 bát ma tử sao? Sao vậy có thể cho gọi ra ma đi ra? Tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch à? Vô số nghi vấn, điều này là bởi vì bọn họ bị dọa sợ. Kỳ thực, Long Phi mình cũng giống như vậy, thậm chí. Hắn so với bất luận người nào đều phải kinh sợ, miệng mở lớn, trợn mắt ngoác mồm nhìn quỳ gối trước mặt hình thiên. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chấn động sợ nói không ra lời, Đường Nhân Kiệt nói thầm một tiếng. Ê lão đại, này, này, đây chính là ngươi cho gọi ra đến ma nhân. Wow! Này cường nổ tung à, quá tha đi. Long Phi đột nhiên hút một thoáng ngụm nước, bởi vì không nữa hút trở lại, hắn ngụm nước liền muốn từ trên cằm chảy xuống, cả người trong nháy mắt phấn khởi lên, xác nhận nói, ở ngươi nói ngươi gọi cái gì? Không có nghe rõ, không phải, chỉ là Long Phi muốn lại xác nhận một thoáng, hình thiên lần nữa nói, ngày ma thần ngồi dưới đệ một chiến tướng hình thiên. Hình thiên? Đúng là hình thiên. Wow! Cái này thật sự có điểm tha. Long Phi ý niệm nhìn hệ thống trong không gian 10 tầng ma tháp, cả người trở nên nhiệt huyết sôi trào lên, hì ha ha ha. Hình thiên đều bị cho gọi ra đến rồi, ha ha ha, hình thiên là cái gì hình dáng tồn tại, không cách nào miêu tả, nói chung hai chữ, trâu bò. Long Phi sao vậy cũng không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng 10 tầng ma tháp triệu hoán liền có thể từ ma giới cho gọi ra như vậy trâu bò nhân vật. Đối với hắn mà nói triệu hoán hẳn là tùy cơ tính, hình thiên bị cho gọi ra đến. Đây là nhân phẩm lớn bạo phát à, đương nhiên hắn cũng không biết, giờ khắc này ở ma giới ma thần đứng ngồi không yên, hắn còn đang lo. Lắng Long Phi không hài lòng, e đại nhân, hình thiên đi qua hẳn là không cái gì vấn đề, ngài không cần lo lắng quá mức. Đúng đấy, chỉ là một cái cấp thấp vị diện, nếu như là toàn bộ sức mạnh hình thiên toàn bộ vị diện đều sẽ bị hắn một lưỡi búa cho đánh nát, còn có cái gì người có thể ngăn cản hắn đây? Hình thiên nhưng là ma giới đệ một chiến tướng. Coi như sức mạnh của hắn được đến vị diện pháp tắc ràng buộc, nhưng ai có thể ngăn trở hắn? Ngài liền đừng lo lắng rồi. Ma thần không nói gì bởi vì hắn không thể nói ra Long Phi thân phận, không thể nói ra Long Phi trên người nắm giữ cái gì hình dáng truyền thừa. Bí mật này tuyệt đối không thể nói ra đi, bằng không mà nói không chỉ có Long Phi nguy hiểm, hắn cái này ma giới chỉ sợ cũng phải khó giữ được. Điểm này trong lòng hắn phi thường rõ ràng, viễn cổ thế giới đệ nhất nhân, viễn cổ thế giới đệ một đạo truyền thừa. Cùng viễn cổ thế giới đồng thời thai nghén mà sinh tồn tại, người này không đắc tội được, nếu như hắn không hài lòng, này ma giới đồng dạng sẽ gặp tai ương, không có ai biết ma thần trong lòng lớn bao nhiêu áp lực, hắn hiện tại có gan không thở nổi cảm giác, thật sự sợ Long Phi đối với hình thiên không hài lòng là thật sự sợ, dưới khố tiểu đệ đều là súc lên, trong lòng cực kỳ căng thẳng, nói thầm, kìa hình thiên, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng à, không phải vậy tương lai chúng ta liền gặp xui xẻo. Hình thiên trước khi đi ma thần lần nữa bàn giao, ngàn vạn muốn nghe lời nói, ngàn vạn muốn bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, ngàn vạn phải bảo vệ hắn, nói chung. Ở bên kia, Long Phi chính là ma thần, coi như chân võ đại lục là hồng mông giới xa xôi vị diện, nhưng là hồng mông giới mỗi một cái tồn tại vị diện đều có hắn mạnh mẽ địa phương, ma giới vị diện là so với chân võ đại lục mạnh hơn, hình thiên tu vị cũng có thể nghiền ép chân võ đại lục trên tất cả, nhưng vị diện có vị mặt pháp tắc. Hình thiên bị triệu hoán đi qua cũng không thể đem hắn ở ma giới toàn bộ sức mạnh phát huy được, e sợ nhiều nhất 1%, cái này cũng là ma thần lo lắng địa. Phương, nếu như hình thiên là mình phá vào hư không tiến vào chân võ đại lục, vậy hắn chính là toàn bộ sức mạnh, nhưng là... Hắn là bị triệu hoán đi qua, sức mạnh sẽ bị hạn chế, hơn nữa không thể kéo dài thời gian quá lâu, nghĩ tới những thứ này ma thần trong lòng thì càng là lo lắng, và tuyệt đối đừng làm đập phá. Đường đường ma giới chi chủ, hùng bá một phương. Hoành hành vô kỵ, muốn làm gì thì làm, có thể hiện tại nhưng như vậy đáng bức, khả năng đời này cũng không có như vậy lo lắng quá đi. Chân võ đại lục, Long Phi nhìn trước mắt to lớn hình thiên, hắn nở nụ cười, cười cực kỳ hả hê, có chút tiện, khà khà. Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm còn không đoạn phóng thích hắc viêm triệu hải thiên, nói, "Ê tiên sư nó, một lần liền đem cả nhà ngươi đánh ngã. Có Hình Thiên ở, một lần liền có khả năng lật Triệu gia." 17 ma tử hơi chấn động một cái, toàn bộ đều nhìn về Long Phi, xong 10 tầng ma tháp thời điểm bọn họ đang bế quan, cũng không có nhìn thấy Long Phi phong thái. Bọn họ cũng chỉ là từ ma đế làm sao biết Long Phi đặc thù thế, nhưng mặc kệ Long Phi là có hay không mạnh mẽ, đều là bọn họ tiểu sư đệ, bọn họ lấy hết tất cả sức mạnh bảo vệ, nếu như nói bắt đầu còn mang trong lòng hoài nghi, như vậy hiện tại. Bọn họ một chút xíu hoài nghi cũng không có, nhìn chậm rãi đứng lên đến Hình Thiên, 17 ma tử lần thứ nhất cảm nhận được ma nhân cường hãn, cái gì là ma, bọn họ ma tộc cũng không tính là chân chính ma, trước mắt Hình Thiên mới là ma, có thể đem ma giới cường giả cho gọi ra đến. Người tiểu sư đệ này thật muốn bọn họ bảo vệ, sư phụ có phải là lầm mà, e sát e đột nhiên vài tiếng, lại là mấy người đầu bị chặt bỏ đến, không có dấu hiệu nào chết rồi. Tình cảnh lần thứ hai rơi vào hỗn loạn, Triệu Hải Thiên. Nhìn chằm chằm Long Phi âm u cười nói, cho gọi ra đến ma giới sinh vật có thể làm sao, tử môn mở, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Bao quát ngươi cái này triệu hoán đến ma giới rác rưởi. Ha ha ha, đột nhiên. Triệu Hải Thiên mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, hắc viêm đột nhiên hơi động, một đạo lớn vô cùng sức mạnh đột nhiên nghiền ép hướng về xoay người nhìn về phía hắn Hình Thiên trên người, chết đi cho ta. Vô hình trung, tử vong bao phủ, sức mạnh tầng tầng oanh tích xuống, Long Phi không một chút nào lo lắng, bởi vì cái tên này là Hình Thiên, đã từng là thiên giới thứ nhất chiến thần, trên địa cầu thần thoại bên trong siêu cấp dũng mãnh cường giả, hắn sẽ bị Triệu Hải Thiên bắn cho chết, không tồn tại. Nhưng là một đạo sức mạnh oanh tiếp xuống, Hình Thiên thân thể đột nhiên khẽ rung lên, một viên to lớn đầu lâu lăn xuống dưới đến, chặt đầu rồi, một đòn liền chặt đầu rồi. Lờ mờ bức bách, Long Phi cả người. Triệt để lờ mờ bức bách, lẩm bẩm nói, ê một chiêu liền bị thúng sát. Ta thao, hắn đây mẹ là đến treo chọc ta chơi phải không? Bị điên rồi. Này nhất định là giả Hình Thiên. Chân chính Hình Thiên sao vậy khả năng như thế nhược bức à? Vào đúng lúc này, Long Phi thật sự muốn mạnh mẽ phiến ma thần mấy cái to mồm, hắn đây mẹ là đang đùa hắn chơi à.